Đến lượt cầu rồi, ông ta nhìn bảo vật trước mặt chất chồng như núi. Hai mắt như thiêu đốt. Ông chỉ về hướng tân trạm nói, cách Trương.